Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1256, giáo đàn chủ. Từ khi Si Tâm Thủ lưu lại sau đó, Lâm Tiêu tại thiên tài thứ hai chậm mơ màng tỉnh lại. Hắn từ những người này trong trí nhớ biết được rất nhiều thứ, cũng biết phân đàn địa điểm. Lâm Tiêu mơ màng tỉnh lại, trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn có chút lo âu nhìn đến Si Tâm Thủ. Ngươi ăn cái gì? Cảm giác ngươi cũng không giống nhau rồi. Lúc này Si Tâm Thủ cho Lâm Tiêu cảm giác chính là không giống với lúc trước, hoàn toàn liền là một bộ như tên trộm bộ dáng. Thật giống như có đến không thể cho ai biết bí mật. Có không? Không có chứ. Ngươi khẳng định cảm giác sai. Tiểu hài tử một loại non nớt âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Trong thanh âm có đến một tia vui vẻ mùi vị. Liền loại này một người một cây, lại một lần nữa về phía trước đi tới. Lâm Tiêu cũng không có đang đánh quấy nhiễu đây có thể giảo hoạt yêu thù, mà là lựa chọn trầm mặc. Hắn thức tỉnh một khắc này đã ngửi thấy huyết nhục mùi vị, chỉ là không có tử hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi đây là mang ta đi đâu? Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên ngọn cây hỏi. Si Tâm Thụ phi hành trên không trung rất nhanh, dưới đường đi đến, hai người bọn họ sau lưng không biết rơi mất bao nhiêu Si Tâm trùng. Vốn là chạy vui sướng, Si Tâm Thụ nghe được Lâm Tiêu kêu lên sau đó trực tiếp dừng lại. Làm sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta chỉ là chút tầm ngươi chỉ dẫn, yên tâm. Một đường đi về phía trước, giết địch vô số, không có tâm cơ Si Tâm Thụ thiếu chút nữa thì đem những cây đó trên treo thi thể nói ra. Nhưng coi như hắn không nói, Lâm Tiêu cũng có thể biết, những cái kia chính là thần huyết giáo người thi thể. Hắn vậy mà toàn bộ đều đem giết. Khi hắn phát hiện những thi thể này thời điểm, cũng là kinh ngạc không thôi. Lâm Tiêu không có ở hỏi nhiều, mà là lặng lẽ bị Si Tâm Thụ mang theo hướng trước mặt lao nhanh. Tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua. Ngay tại Lâm Tiêu cảm thấy tốc độ sau khi tăng lên, Si Tâm Thụ vậy mà đột nhiên ngừng lại. Đến, đến, như hài đồng một bản âm thanh cũng là truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. Hẳn là đến, nơi này chính là cả hòn đảo nhỏ ranh giới, mà ở trong đó dãy núi vậy mà không giống những địa phương khác một dạng thanh lục, mà là huyết hồng. Thậm chí ngay cả trong núi bùn đất cũng là màu đỏ máu. Lâm Tiêu sững sờ nhìn trước mắt một phiến mù mịt hắc thổ địa. Hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập cay mũi hỏi. Đó là huyết khí hơi thở, còn có thối giữa khí tức. Xem ra coi như nơi này pháp nhãn mở, quát một tiếng nói, Lâm Tiêu hai con mắt bắn ra một đạo tinh quang. Tại trong hai tròng mắt kia, trong con ngươi, có đến phù văn thần bí đập ngưng kết, nhìn bề ngoài đến liên hệ căn vốn không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ở pháp nhãn mở một sát na kia, trong thiên địa lại thay đổi. Nguyên bản vẫn là non xanh nước biếc địa phương, tại Lâm Tiêu hai con mắt nhìn soi mói, trở nên tất cả cũng không giống nhau rồi. Trên bầu trời có đến nồng đậm hắc vụ đang dần dần ngưng tụ. Trên mặt đất huyết thổ, trên có vô số anh linh tại quỳ sát, thật giống như tại chiều bái đây cái gì. Mà đại địa bên trên tản ra hào quang màu đỏ như máu, đem trước mắt hết thảy đều ánh chiếu như vậy yêu dị. Pháp nhãn có thể biện vạn vật, có thể phút dây dương, càng có thể phá càn khôn. Lúc này Lâm Tiêu lấy pháp nhãn nhìn thấy Si Tâm Thủ, phát hiện tại hắn trong cây khô tâm có một khỏa hạch, hạch tản ra khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ muốn đồ vật? Bọn họ là hướng về phía cái này hạch đến. Lâm Tiêu lúc này mới tính hiểu rõ vì sao đây có thể cây sẽ có thể có năng lượng lớn như vậy. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì đây vừa ý hạch tiêu hắc thổ địa trên, thu phục quỳ trên mặt đất anh linh mỗi một người đều biến hóa thành thần huyết giáo đồ. vung đến trong tay đơn đao, hướng về Lâm Tiêu cùng Si Tâm Thụ chém tới. Si Tâm Thụ nhìn thấy loại đại trận này thế, trong mắt hoảng sợ, trong hốt hoảng, hắn cũng chỉ có thể vung đến trên thân thể nhánh cây đến đánh trả đánh. Giữa thiên địa, nếu như là có cường giả đi ngang qua, tất nhiên sẽ nhìn thấy cây đại thụ này điên cuồng. Lâm Tiêu vẫn khoanh chân ngồi cùng trên ngọn cây, đi theo cây đong đưa mà đong đưa, lên, tốc độ nhanh một chút, bên trái, ôi, nhanh lên một chút bên phải lại tới. Ngồi ngay ngắn ở ngọn cây đoan Lâm Tiêu, có đôi khi sẽ dương mắt, giúp đỡ người chỉ huy chiến đấu. Oanh, nhánh cây bị loạn đao chém đứt, đau Si Tâm Thụ, gào gào đau hô, thần sắc cũng là càng thêm điên cuồng. Các ngươi vậy mà chém ta làm các ngươi chết. Tuy rằng Si Tâm Thụ nói chuyện chỉ có Lâm Tiêu một người có thể nghe được, nhưng hắn vẫn như cũ muốn nói ra đến. Ngay tại nhánh cây không ngừng bị chém rụng sau đó, một đám anh linh cũng là đột phá phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp hướng về Lâm Tiêu gào thét mà tới. Anh linh cũng không đáng sợ, đáng sợ là kia điều khiển anh linh người. Cút ngay, Lâm Tiêu đứng thẳng lên, nhìn thấy kia gào thét mà đến anh linh, theo tay vung lên, một cổ năng lượng thật lớn đánh tới rồi anh linh trên thân, trực tiếp đem hủy diệt. Một màn này vừa lúc bị trong núi một người để ở trong mắt. Lợi hại, xem ra ta hổ tướng bên trong lại phải ở nhà một thành viên. Người nói chuyện chính là trên tòa đảo này phân đàn chủ Y Xuyên, hắn tu tập công pháp rất đặc thù, phải dùng người linh hồn đến tiến hành môi giới, tiến hành tu luyện. Ngươi phát hiện Lâm Tiêu thần thức đã sớm phóng ra ngoài cùng ngoài ngàn mét, trực tiếp đem phủ cận đây dãy núi bao phủ. Vèo, thân ảnh mơ hồ phòng lặng yên không một tiếng động vượt qua mấy chục ỉ vào khoảng cách, đi tới một chỗ trong núi. Lúc này trên núi lớn có một tòa tòa nhà, trong phòng tản ra khủng bố dao động. Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh, khinh khinh đẩy cửa vào. Bên trong nhà, quả nhiên có đến một cái nam tử khoanh chân ngồi ở trên thuyền, mà bên cạnh hắn vây quanh bốn cái linh hồn, tại hắn hai bên đồng dạng có đến bốn cục thi thể. Trên thi thể có đến mịt đường vân, rất rõ ràng là nam tử thi khôi, cùng Bách Lý Xuân Phong kia tao ngộ độc nhất vô nhị. Vốn đang cần nhiều chút thời gian, ta mới có thể tìm được bảo vật. Chính là ngay tại ta vừa tìm được thời điểm, lại bị người nhanh chân đến trước rồi. Là các ngươi sao? Nam tử Y Xuyên trong con ngươi hiện lên sát khí kinh khủng, toàn thân hiện ra một cổ khó có thể lời nói sát khí, khuôn mặt dữ tợn. Nếu mà không phải là các ngươi xông loạn vào, ta sợ là đã mượn vấn đạo thạch đột phá hôm nay cảnh giới. Nghe xong nam tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu kích động trong lòng không thôi. Nhìn tới nơi này không phải hắn một người, người muốn biết khối đá này tác dụng. Một cái không tên ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn. Người nam tử này tuyệt đối không thể chết. Ta còn cần hắn giúp ta giải thích. Nam tử Y Xuyên căn bản không có nhìn Lâm Tiêu đôi mắt, mà là tự mình đứng thẳng lên, khom người chân phải lui về sau. Một bộ phải đem Lâm Tiêu đánh gục kích động. Giết! Nam tử Y Xuyên lao ra một khắc này, một cổ vô hình dao động tự lấy hắn làm trung tâm hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Lâm Tiêu phía trước. Hướng theo nam tử chuyển động, tại nam tử hai bên thi khôi cũng là động. Lực lượng khổng lồ từ một cái thi khôi trong tay truyền vào Lâm Tiêu trên tay. Đồng dạng là khoảng cách, Lâm Tiêu vẫn muốn chiếm thượng phong, nhưng mà đối phương chính là 5 người. Đây làm sao đánh? Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuyencv.com/tien-nối-vuc-nối-tsien-nối-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay